tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 97, góc truyện audio.com. Chỉ là nói xong, Diệp An Thần có thể rõ ràng cảm giác được Phùng Ngọc Huệ sắc mặt rõ ràng đen lại, một đôi mắt cùng tổng tài đại nhân tương tự giống như cũng đã ấp ủ mưa rền gió dữ, liền làm Diệp An Thần ở trong lòng chuẩn bị, nghĩ muốn như thế nào tiếp thu lại gió lốc. Người đối diện lại đứng lên. Người nói ta nhớ kỹ, nhưng là ta nói, người tốt nhất cũng nhớ kỹ. Phùng Ngọc Huệ nhìn xuống Diệp An Thần trước mặt, nguyên bản chỉ là có điểm lạnh băng, hiện tại giống như đã mang theo điểm xương lạnh mà nói, có thể làm không khí xung quanh giảm xuống 0 độ, cùng tổng tài đại nhân thật sự liều mạng. Diệp An Thần ban đầu trong tưởng tượng châm chọc, trong tưởng tượng nhục nhã, trong tưởng tượng bàn tay một cái đều không xuất hiện, hết thảy an tĩnh làm Diệp An Thần cảm thấy không bình thường. Quay đầu nhìn nữ nhân đẩy cửa rời đi, thẳng đến khi đối phương hoàn toàn biến mất ở cửa, Diệp An Thần mới quay đầu lại, cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm, mang theo hương vị chua xót liền nháy mắt lan tràn tới toàn thân, nghiêm túc tự hỏi nàng cuối cùng lưu lại những lời này, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra cậu cùng tổng tài đại nhân thuận buồm xuôi gió mà rốt cuộc đã xuất hiện nhấp nhô. Tuy rằng ngày này cậu biết sớm hay muộn cũng sẽ đến, cũng vì ngày này đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng khi nó thật sự đến, cậu vẫn là cảm thấy vô cùng khẩn trương. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài, cậu cảm thấy, đây là yên lặng trước bão, ngón tay vô thức sờ sờ nhẫn trên ngón tay, tâm vẫn luôn hoảng loạn lại biến yên ổn. Chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt cũng từ từ thu hồi lại. Cậu sẽ không từ bỏ, nếu đã là hắn, như vậy. Ở khóe miệng gợi lên một cái mỉm cười tự tin, liền cả đời đều là hắn. Nếu hiện tại Diệp An Thần thấy được biểu tình chính mình, liền nhất định sẽ phát hiện, trên mặt hắn hiện tại biểu tình cùng tổng tài đại nhân giống nhau như đúc. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, cầm lấy cái dĩa, nhưng đang muốn hướng bên miệng đưa tới. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên bàn hai tờ chi phiếu, an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, quen thuộc không thể lại quen thuộc hơn, đầu óc có trong nháy mắt đơ lại, khi lý trí trở về, Diệp An Thần lại vẫn như cũ mà ngơ ngác nhìn, trong đầu cũng chỉ dư lại một cái ý tưởng, này. Vì cái gì còn lại ở chỗ này? Ngay sau đó Diệp An Thần theo bản năng quay đầu lại, lại sớm đã nhìn không thấy người vừa rồi rời đi. Thật vất vả tự tin tạo lên cũng trong nháy mắt vỡ thành cặn bã, lấy hai tấm chi phiếu đuổi theo, nhưng nhìn bốn phía người lui tới, Diệp An Thần khóc không ra nước mắt, nhìn không trung, nhìn mây trắng thổi qua, trong đầu cũng đồng thời thổi qua một câu, cậu hiện tại muốn làm sao đây? Cuối cùng, Diệp An Thần vẫn là mang theo chi phiếu trở về nhà. Không có biện pháp cũng không thể đem chi phiếu để trên bàn đi, vạn nhất nếu là ném, cậu liền thật sự có mười mồm cũng nói không rõ. Cậu nhưng thật ra muốn đem chi phiếu đặt ở tiệm cà phê, nói không chừng trong chốc lát tổng tài đại nhân mẫu thân phát hiện chính mình quên liền trở lại cầm. Tuy rằng khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là, nghĩ chính mình đem chi phiếu đặt ở trong tay lão bản, liền thấy biểu tình trên mặt hoảng sợ của lão bản, Diệp An Thần liền biết dọa người là không tốt. Vì thế, rất là mỏi mệt ngã vào trên giường, từ túi tiền lấy ra chi phiếu đặt ở trước mắt, cho nên hiện tại cậu rốt cuộc phải là làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, có phải hẳn là nên đem chuyện này cùng tổng tài đại nhân nói một tiếng? Rốt cuộc chính mình, này cũng coi như là biến tướng thành phí an ủi sau khi chia tay. Bực bội đem chi phiếu ném đi, liền ôm chăn ở trên giường lăn hai vòng. Cậu đầu óc không tốt, có thể đừng mang đề khó như vậy tới kiểm tra cậu cậu thật sự không biết giải quyết như nào em đây là chờ tôi hưởng dụng. Đông Phương Tuyệt thanh âm mang theo một chút ý cười từ cửa truyền đến, tiếng đóng cửa vang lên, Diệp An Thần bọc chăn đã bị ôm trong lồng ngực rắn chắc. Không thoải mái ở trong lòng Đông Phương Tuyệt giãy, nhưng nề hà một vòng chăn cuốn trên người, hiện tại lại bị ôm vào trong ngực, thật sự là giãy giụa như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay tổng tài đại nhân. Anh như thế nào lại đã trở lại rồi? Diệp An Thần rất ngạc nhiên nhìn người xuất hiện ở trước mặt chính mình. Dùng ngón tay duy nhất còn có thể hoạt động chọc chọc người trước mặt, vừa nghĩ đến tổng tài đại nhân có thể xuất hiện ở trước mặt gì đó, cậu thật sự không ảo giác đi. Ngón tay cảm thụ được lồng ngực rắn chắc, nhìn người nọ bắt lấy tay chính mình, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái, Diệp An Thần rốt cuộc xác định người trước mắt này là người thật không phải ảo giác. Cảm giác ngón tay truyền đến ướt át cùng ấm áp, Diệp An Thần muốn rút ngón tay về cũng đã không kịp. Đông Phương Tuyệt đã đem người trong lòng ném lên giường. Đây chính là em khơi mào, bởi vì bị khiêu khích thanh âm trầm thấp đáng sợ, còn không đợi Diệp An Thần giãy giụa cũng đã đem con nhộng trước mặt ăn sạch sẽ. Xoa xoa eo đau nhức, Diệp An Thần nằm ở trên giường dựa vào giường nhìn Đông Phương Tuyệt. Mấy ngày nay không phải rất vội sao, như thế nào hiện tại liền đã trở lại. Mấy ngày hôm trước bởi vì cậu bị thương, tổng tài đại nhân vẫn luôn bồi cậu, tuy rằng có chút văn kiện ở nhà cũng có thể xử lý, nhưng có nhiều việc cần làm công ty, cho nên khôi phục công tác tổng tài đại nhân mấy ngày nay chính là mỗi ngày vội đến nửa đêm, nhưng hiện tại. ngẩng đầu nhìn người nửa dựa vào trên giường nhìn chính mình, ở thời gian này liền trở về là có chuyện gì sao? Nàng đã trở về, nắm thật chặt người trong lòng chính mình, Đông Phương Tuyệt thanh âm rút đi ý cười, không có chút phập phồng. Nàng, Diệp An Thần nhìn Đông Phương Tuyệt trong mắt cũng bắt đầu hiện ra khó hiểu. Tổng tài đại nhân, nói chuyện nói thành như vậy là không đúng. Chỉ là, đối mặt Diệp An Thần nghi hoặc Đông Phương Tuyệt lại không có một chút ý muốn giải thích, khóe miệng hiện ra một mạt ý cười, cúi đầu, ở trên khóe môi Diệp An đánh dấu ấn ký. Không cần en còn khó chịu. Nhảy bén cảm giác được tổng tài đại nhân vừa rồi hôn, Diệp An Thần vội dùng tay đem người đã sắp bỏ đến trên người mình đẩy ra, nếu là lại đến một lần, buổi tối cậu cũng đừng tưởng xuống được giường. Diệp An Thần nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đặc biệt là cặp mắt mang theo ý cười nhìn cậu trong nháy mắt, Diệp An Thần liền phản ứng lại, nàng trong miệng tổng tài đại nhân là ai? Mẹ anh, hiện tại cũng là mẹ em. Tuy rằng từ trên người Diệp An Thần rời đi, nhưng thời điểm rời đi vẫn không quên đem người ôm vào trong lòng, thuận tiện cường điệu một chút quan hệ hiện tại của hai người. Góc chuyện audio.com, thật đúng là, bất quá tưởng tượng đến tổng tài đại nhân mẫu thân, Diệp An Thần liền đẩy tổng tài đại nhân ra, bắt đầu ở trên giường tìm hai tấm chi phiếu bị quên đi hồi lâu. Chi phiếu tìm rất nhanh, chỉ là Diệp An Thần cầm hai tấm chi phiếu, lại cảm thấy chính mình vô dụng còn dũng khí đem trở về. Trước không nói, sau cũng không nói, trên chi phiếu bên cạnh có hai vệt nước khả nghi, khiến cho Diệp An Thần thật sự xấu hổ, đem vật như vậy đưa cho mẫu thân của tổng tài đại nhân cậu. Quả nhiên vẫn là thôi đi, cậu thật sự là, không cái mặt kia, cách trương.